Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 159, chương 159, tảng đá quỷ vương dã tâm. Bất quá ta không thể bảo đảm các ngươi có thể học được. Nhìn thấy hai người đáp ứng, Móc Đồng lần nữa bổ sung một câu. Mặc Tử cùng Tiểu Dữu Tử lúc này gật đầu. Được rồi, Móc Đồng đại sư, vậy trước tiên cùng các ngươi nói một chút nguyền rủa nhất tộc lai lịch tốt rồi. Này nguyền rủa nhất tộc nguyên bản cũng không thuộc về chúng ta Bắc Kỳ đại địa vốn có chủng tộc, mà là từ địa ngục bên kia rời đến. Hình như là bởi vì phủ quân chi tranh thời điểm bọn hắn đứng sai rồi đổi. Tại mới phủ quân sinh ra sau, bọn hắn vì rồi không bị diệt tộc, liền rời đến rồi Bắc Kỳ, mà lúc đó Bắc Kỳ thế cục cũng 10 phần không ổn định. Cũng có được hai thế lực lớn tại cạnh tranh Bắc Kỳ phủ quân vị trí. Bất quá nói đến bộ tộc này, cũng là thảm, vì rồi có thể tại Bắc Kỳ đứng vững vừa chân. Bọn hắn tại ước định hai phe thế lực thực lực sau, lựa chọn đầu nhập vào rồi trong đó một phương, nhưng mà vẫn là đứng sai rồi đổi. Bọn hắn chỗ đầu nhập vào thế lực cuối cùng vẫn là bại rồi, mà lại gần như toàn quân bị diệt. Đúng rồi, một cỗ thế lực khác thủ lĩnh gọi là Lục Viêm, chính là vừa mới chết đi đương nhiệm Bắc Kỳ Vương. Nghĩ đến lúc trước vị kia đối chính mình không tệ Bắc Kỳ Vương, Móc Đồng trong lòng một hồi thổn thức, kia nguyên rủa nhất tộc có phải hay không cũng bị diệt rồi. Hai người như hiếu kỳ bảo bảo vậy hỏi nói. Theo lý mà nói hẳn là bị diệt sạch sẽ, bất quá cũng không nhất định. Nghe nói có mấy cái như vậy người may mắn sống tiếp được, cũng đi theo chiến bại thế lực cùng một chỗ chạy trốn tới rồi cực hàn vực sâu. Đương nhiên, thật không thật ta cũng không xác định, bởi vì đoạn thời gian kia ta tại tu luyện thần công, bế quan rồi rất lâu. Cực hàn vực sâu, hai người lúc này mở ra rồi địa đồ, đem nó kéo hướng về phía mặt phía nam. Bất quá bởi vì bọn họ cũng không đi qua nơi này, địa đồ trên chỉ biểu hiện đến rồi chôn xương địa phương dưới dòng sông chỗ. Xuống dưới nữa khu vực liền bị địa đồ xương dày bao trùm. Cho nên nói, nếu như các ngươi thật nghĩ học nguyền rủa nhất tộc năng lực, như vậy chỉ có đi thỉnh giáo nguyền rủa nhất tộc. Nếu như bọn hắn may mắn người còn sống tồn tại nói, khẳng định như vậy chính là chạy trốn tới này cực hàn vực sâu đi rồi. Không phải Bắc Kỳ khu vực khác, bọn hắn căn bản là không tiếp tục chờ được nữa. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một điểm. Này cực hàn vực sâu tính toán trên là Bắc Kỳ một chỗ cấm địa, bởi vì nơi này 10 phần quỷ dị, ở vào địa nhiệt núi lửa bên trên, lại mấy trăm ngàn năm sông băng không tan, ngược lại lâu dài bị tuyết lớn bao trùm, mà lại nghe nói này cực hàn vực sâu sinh ra cùng đời thứ nhất Bắc Kỳ Vương dưới trướng thế lực băng tuyết tộc có quan hệ. Tóm lại cũng không phải là cái địa phương tốt. Lại nói rồi, cho dù những cái kia chiến bại thế lực thật đã trốn vào cực hàn vực sâu, cũng có rất lớn khả năng bị băng tuyết tộc cho diệt rồi. Cho nên các ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một cái đi, bất quá dù sao các ngươi là không chết chi diệt, đi sóng một làn sóng cũng không có chuyện. Chính là nếu như gặp phải băng tuyết tộc nói, ngàn vạn đừng gây, bởi vì bọn họ tộc trưởng nếu như vẫn còn sống nói không chừng đều có thể đạt tới quỷ hoàng cảnh giới rồi. Thật giận rồi, còn không phải đem toàn bộ Bắc Kỳ cho lật tung rồi. Ta biết rõ đều nói cho các ngươi biết, có ý kiến gì hay không? Móc Đồng nhìn qua hai người hỏi nói. Chúng ta đi. Nhìn thấy hai người cố chấp thái độ, Móc Đồng khoát tay áo, tựa hồ sợ bọn hắn tìm không thấy nguyền rủa nhất tộc lần nữa đến phiền phức chính mình. Thế là mở miệng, nếu như các ngươi thật tìm không thấy cũng đừng nản chí, chờ thực lực cường đại rồi có thể đi địa ngục vực lớn nhìn xem. Nơi đó có thật nhiều chủng tộc đều nắm giữ lấy địa ngục đạo lực lượng. Hai người lần nữa gật đầu, sau đó hướng lấy móc đồng cung kính khom người chào sau. Xoay người lại đến cửa trước, lại thuận lấy bên cạnh cửa sổ bò lên ra ngoài. Móc đồng, ngoặc kép, không đúng rồi, bọn hắn làm sao biết rõ ta biết được nguyền rủa nhất tộc lai lịch. Móc đồng bưng bít lấy hạ bộ, cảm giác có vẻ như có chút không đúng. Ngoại giới, các người chơi hoạt động cuồng hoan vẫn còn tiếp tục. Lúc này tảng đá bắc vực ngoại bốn phía, mấy trăm vạn người chơi thông qua truyền tống bỗng nhiên không hàng mà đến. Sau đó hướng lấy tảng đá bắc vực nội bộ thẳng tiến. Đối mặt điên cuồng vọt tới người chơi, tảng đá quỷ vương trong lòng co lại, vội vàng ngăn cản rồi chuẩn bị phát động công kích bọn thuộc hạ. Tỉnh táo, để bọn hắn điên một hồi, không được bao lâu bọn hắn liền sẽ đi. Cũng chính như tảng đá quỷ vương nói tới như vậy, các người chơi vây quanh một khối khu vực điên cuồng rồi sau một lúc, đều cười khúc khích bắt đầu thối lui. Tảng đá đại nhân, những này thế lực mới đến tột cùng là gì chủng tộc? Vì cái gì trước đó chưa bao giờ thấy qua bọn hắn? Phía dưới thiết thi thống lĩnh nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi. Tảng đá quỷ vương trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Sau đó quay đầu nhìn về rồi độ hồn sứ giả, Độ Duyên. Ngươi là sớm nhất cùng bọn hắn tiếp xúc, ngươi có biết rõ bọn hắn lai lịch? Độ Duyên nghe nói, cung kính hướng lấy tảng đá quỷ vương nói. Tảng đá đại nhân, cỗ thế lực này là tại Bắc Kỳ vương đại nhân đã chết sau không hiểu xuất hiện tại Minh Phủ. Thuộc hạ cũng không biết được bọn hắn lai lịch. Nghe được Độ Duyên nói tới, tảng đá quỷ vương ngược lại càng thêm nghi hoặc rồi. Bắc Kỳ có như thế bàng đại quy mô thế lực tràn vào, bọn hắn những này quỷ vương làm sao có thể không nói trước biết được. Này Bắc Kỳ đại địa chỉ có thể thông qua bốn cái khu vực tiến vào. Chính mình tảng đá bắc vực, phía đông Lưu Ly, phía tây Hoang Vu Thảo Nguyên, mặt phía nam Cực Hàn vực sâu. Đầu tiên Cực Hàn vực sâu khẳng định là có thể bài trừ. Dù sao khối kia khu vực căn bản không qua được người. Mà chính mình tảng đá bắc vực có như thế khổng lồ số lượng sinh vật xâm lấn, làm sao có thể không phát hiện được, cho nên tự nhiên cũng muốn bài trừ. Tiếp xuống phía đông Lưu Ly chính là sát na chỗ đóng quân khu vực. Nếu quả thật muốn từ phía đông biển trên mà đến nói, kia kẻ thứ nhất đối trên chính là sát na. Làm sao lại trước chiếm cứ Minh Phủ sau đó lại diệt sát na? Nghĩ như vậy nói, nhóm này thế lực lớn nhất có thể là từ Hoang Vu Thảo Nguyên kia một bên mà đến. Nhưng nghĩ như vậy nói, tảng đá quỷ vương vẫn cảm thấy không thích hợp, bởi vì những sinh vật này hắn từng có mấy lần tiếp xúc. Phát hiện bọn hắn nắm giữ năng lực rõ ràng đến từ Bắc Kỳ. Phù văn chiến sĩ, trục nhật xạ thủ, nguyền rủa nhất tộc địa ngục đảo, đợi một chút. Đây đều là Bắc Kỳ đã từng tồn tại qua thế lực nắm giữ năng lực. Nếu như nói những sinh vật này đến từ ngoại giới, kia không khỏi cũng quá trùng hợp một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, tảng đá quỷ vương bỗng nhiên biến sắc. Độ Dương, ngươi là có hay không nhớ kỹ lúc trước Bắc Kỳ vương nói qua, hắn sẽ có một ngày quân lâm toàn bộ âm phủ. Độ Duyên nghe nói, vừa chắp tay, tảng đá đại nhân, xác thực có nghe Bắc Kỳ vương nói qua lời này. Vậy là ngươi không nhớ kỹ, lúc trước chúng ta Bắc Kỳ quân tất cả quỷ tướng cấp trở lên chiến sĩ sau khi chết anh linh cùng với giết chết địch tướng linh hồn đều Bắc Kỳ vương đại nhân đều sẽ thu vào anh linh điện nội tế tự. Thuộc hạ nhớ kỹ. Bắc Kỳ vương nói đây là vì để hậu nhân ghi khắc những này đã từng cường giả. Giờ khắc này tảng đá quỷ vương sắc mặt biến được cực vì ngưng trọng, bởi vì hắn nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Có vẻ như các người chơi nắm giữ năng lực đều cùng cái kia chút đã từng sau khi chết được thu vào anh linh điện nội chiến sĩ có quan hệ. Nghĩ tới phương diện này nói, tảng đá quỷ vương bỗng nhiên có rồi cái suy đoán. Vậy liền là nhóm này Bắc Kỳ thế lực mới có cực lớn khả năng cùng chết đi Bắc Kỳ vương có quan hệ là. có lẽ chính là Bắc Kỳ Vương vì rồi thực hiện quân lâm âm phủ dã tâm chỗ trong tối chế tạo bí mật. Thế lực, nghĩ tới đây, tảng đá quỷ vương bỗng nhiên trong lòng tuôn ra một cái ý nghĩ. Vậy liền là, cỗ thế lực này nếu quả thật là Bắc Kỳ Vương bí mật vũ khí. Như vậy chính mình phải chăng có thể khống chế, hoặc là có phải có khống chế biện pháp? Bởi vì hắn không tin Bắc Kỳ Vương sẽ chế tạo một nhóm chính mình không cách nào khống chế thế lực ra đến, cho nên tất nhiên có cam đoan bí mật vũ khí không phản bội biện pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.